Thần Đạo Đan Tôn, chương 798, Văn Nhân Kiệt Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nhìn hắn cũng nắm giữ sức chiến đấu của phá hư thập tinh, nhưng so với lão long kia không biết chênh lệch bao nhiêu. A vị đại năng này chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành chân long, đáng tiếc vẫn thiếu một bước, chỉ có thể xưng là á long cách liên dung, vô cùng đáng tiếc. Nói trước đây hắn không hiểu tại sao tồn tại mạnh mẽ như vậy lại không thành thần, nhưng hiện tại rất rõ ràng, vị đại năng này quá mạnh, sống qua thanh toán, ngay cả thần linh hạ giới cũng giết không chết, nhưng hắn không dám phá toái hư không, cuối cùng chết già ở hạ giới. Đáng tiếc, cái này càng để hắn kiên định quyết tâm khai thiên, bằng không hắn hoặc bị luyện hóa thành đan, hoặc chết già ở hạ giới, không có khả năng thứ ba. Vậy răng của chân long là chuyện gì xảy ra? Lăng Hàn hỏi. Cả người á long đều hóa thành quỷ long quật, chỉ có một viên long nha hoàn chỉnh bảo tồn, ẩn chứa long lực vô tận, đây đối với mỗi một hậu duệ chân long đều là chí bảo vô thượng. Hách Liên Dung cũng kích động, hiển nhiên răng của chân long có mê hoặc rất lớn với hắn. Lăng Hàn nhất thời tim đập thình thịch, nhi tử của hắn không phải là chân long huyết mạch sao, nếu như cho nó luyện hóa răng của chân long, tương lai có thể đạt đến độ cao thế nào? Cuộc mua bán này phải làm. Hắn hỏi Hách Liên Dung sự tình quỷ long quật tỉ mỉ, mà Hách Liên Dung cũng không ẩn giấu, nói hết những gì hắn biết cho Lăng Hàn. Quỷ long quật ở vùng phía tây của Bắc Hải, bình thường không cách nào tiến vào, bởi vì có uy thế của Á Long, dù đã chết không biết bao nhiêu vạn năm, nhưng năm đó Á Long quá mạnh mẽ, đạt đến cực hạn của Hằng Thiên Đại Lục, dù chết rồi cũng có thể đè sập một đám lớn phá hư cảnh. Mỗi cách 500 năm, quỷ long quật sẽ mở ra một lần, thời gian kéo dài không giống nhau, thông thường là nửa tháng. Hang động chia làm 4 tầng, mỗi tầng có vô số linh dược, đều tắm rửa long tinh hoa sinh ra, dược lực kinh người. Nhưng cùng lúc đó tinh hoa huyết nhục của Á Long cũng tạo ra rất nhiều sinh linh quái lạ, thực lực mạnh mẽ, nhưng giới hạn ở trong thân thể Á Long, không cách nào đi ra. Nhưng muốn đi vào hái thuốc liền phải đối mặt những quái vật này, đây là sự tình vô cùng nguy hiểm. Mặt khác ngoại trừ răng chân long, trong quỷ long quật còn có long huyết thảo, đây là thứ tốt chỉ đứng sau răng chân long, có hiệu quả kinh người khi rèn luyện thể phách, có thể nhờ nó tu ra long thân. Rất tốt, long huyết thảo hắn cũng muốn cho nhi tử luyện hóa, từ nhỏ đặt xuống cơ sở vững chắc nhất. Hắn quyết định báo cho Hách Liên Tầm Tuyết. Hách Liên Tầm Tuyết không yên lòng nói. 3 tầng trước còn tốt, tuy hung hiểm, nhưng dù sao cũng có chút hy vọng sống. Nhưng tầng thứ 4 lại cực kỳ nguy hiểm, người tiến vào hầu như hẳn phải chết, số ít mấy cái trốn ra được cũng trọng thương, không lâu lắm liền chết. Lăng Hàn gật đầu nói, ta sẽ làm theo khả năng. Quỷ long quật sắp mở ra, bọn người Lăng Hàn, Hách Liên Dung trực tiếp lên đường xuất phát, hiện tại đã không có thời gian về Hách Liên tộc sắp xếp. Có điều, đại tộc như Hách Liên đương nhiên sẽ không bởi vì tộc vương rời đi mà rối loạn, nhất định sẽ tổ chức nhân viên tiến vào quỷ long quật. Tiên Vu Thông không đồng hành cùng bọn họ, hắn là tộc vương, tự nhiên cần tự mình dẫn đội. Bọn họ đi cả ngày lẫn đêm, sau 5 ngày cuối cùng tới một hải đảo, xa xa nhìn lại như một chân long đang nằm, dài tới 100 dặm, cực kỳ đồ sộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là quỷ long quật, lối vào ở phía đông hòn đảo. Đoàn người hạ xuống, chỉ thấy nơi này đã đến rất nhiều người, phân biệt rõ ràng, cách nhau cũng rất xa. Ánh mắt của Hách Liên Dung đảo qua, không khỏi lộ ra vẻ kiêng dè nói. Văn Nhân Kiệt đến rồi. Hắn nhìn chằm chằm một nam tử thân hình cao lớn, người kia tràn ngập khí phách vương giả, vừa đứng ở đó cũng không cần lộ liễu khí thức nhưng phảng phất là trung tâm thiên địa, khiến người ta rất dễ nhận ra. Văn Nhân Kiệt, người mạnh nhất Bắc Hải, nắm giữ sức chiến đấu của phá hư 11 tinh. Lăng Hàn cũng nhìn Văn Nhân Kiệt mấy lần, vẻ ngoài của người này không có một tia đặc thù của long tộc nhưng độ tinh khiết hiển nhiên trên Hách Liên Dung và Tiên Vu Thông. Năng lực cảm ứng của phá hư cảnh kinh người cỡ nào, khi ánh mắt của Hách Liên Dung nhìn tới, Văn Nhân Kiệt lập tức ngẩng đầu cũng nhìn sang Hách Liên Dung, trong ánh mắt lấp lóe sát khí, tựa hồ rất có ý tứ giải quyết Hách Liên Dung ở chỗ này. Hách Liên Dung không dám khinh thường, thực lực của hai người chênh lệch một tinh, ý nghĩa đối phương nắm giữ năng lực giết được mình, cực kỳ nguy hiểm. Hách Liên đại nhân cũng tới a, Văn Nhân Kiệt cười nhạt, ánh mắt đảo qua Lăng Hàn, lộ ra vẻ không vui. Thánh địa như quỷ long quật lại để một người ngoài tiến vào, ngươi không sợ tổ tông trách tội sao? Ta lại đến rồi, ngươi cắn ta a, Lăng Hàn nói, hắn biết đối phương một lòng muốn diệt Hách Liên và Tiên Vu, là phái chủ chiến tuyệt đối, dù cho biết chân tướng thanh toán, hắn cũng sẽ trước giết Hách Liên Dung và Tiên Vu Thông, thống nhất Bắc Hải, đặt vững nền tảng của Vương Triều, lại nghĩ cách đối kháng hoàng tộc. Bởi vậy coi như muốn liên hợp Văn Nhân Vương tộc cũng phải giết chết Văn Nhân Kiệt, vậy dĩ nhiên không cần khách khí. Văn Nhân Kiệt không khỏi bật cười nói, Hách Liên đại nhân, không ngại bản vương giết hắn chứ? Đương nhiên chú ý, Hách Liên Dung dũng cảm đứng ra nói. Đây là con rể của bản vương, Hả? Văn Nhân Kiệt sững sờ, hắn tự nhiên biết sự tình Thiên Vô tộc và Hách Liên tộc liên minh, cũng biết đối tượng Hách Liên Vương tộc dùng để thông gia chính là con gái của Hách Liên Dung, nhưng hiện tại tại sao con rể lại trở thành một nhân loại? Nếu bản vương ra tay, ngươi giữ được hắn sao? Hắn từ tốn nói, thanh âm không cao, nhưng tràn ngập uy hiếp tựa hồ không để Hách Liên Dung ở trong mắt. Ngươi thử xem, Hách Liên Dung ở trên khí thế không hề yếu. Bất quá nếu đối phương thật sự ra tay, hắn khẳng định sẽ lập tức mang theo tất cả mọi người chạy trốn, liều mạng chỉ có một con đường chết. Hắn không lo lắng Văn Nhân Kiệt sẽ bất lợi với những người khác của Hách Liên gia, bởi vì hắn cũng có thể ra tay với tiểu bối của Văn Nhân gia, vương đối vương, tướng đối tướng, binh đối binh, nếu không mọi người đều có thể lặng lẽ ra tay a, đương nhiên nếu hắn bị Văn Nhân Kiệt giết chết, vậy dĩ nhiên sẽ mất đi lực uy hiếp. Ha ha, có phải là bản vương bỏ qua cái gì không, Cách Chương?